Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc lên lầu và tháo đồng hồ ra. Trời quá nóng, mặt đồng hồ đầy mồ hôi. Lục Thi Mạc không thích cảm giác ướt nhẹp do mồ hôi. Cô thích sự khô ráo, như tiết đồng, dù cô ấy có mặc áo sơ mi trong mùa hè. Cơ thể cô ấy cũng không bao giờ ra mồ hôi. Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra xem. Không có tin nhắn từ Tiết Đồng. Chỉ có Lục Nguyên gọi 2 lần trong khi cô đang thẩm vấn Hồng Mạt Lệ. Nhìn vào WeChat, Lục Nguyên cũng không nói cụ thể. Chỉ bảo có thời gian thì gọi lại. Ba tìm con. Lục Thi Mạc đứng ở hành lang, ngoan ngoãn gọi lại. Bảo bối, khi nào con về nhà? Lục Nguyên nói với giọng nhỏ, có vẻ như đang che miệng nói chuyện. Con và mẹ xin lỗi nhau một chút. Về nhà ở đi, ba thật sự lo lắng cho sự an toàn của con. Ba, con đã 27 tuổi rồi, lại còn là cảnh sát. Ba lo lắng điều gì? Lục Thi Mạc nhận ra rằng Lục Nguyên gọi điện sau lưng Khâu Văn. Cô nhắm mắt lại, lo lắng con chưa kết hôn sao? Bảo bối à, con và mẹ đã cãi nhau cả tuần rồi. Cũng đủ lâu rồi, Lục Nguyên cố kiềm chế giọng nói, bước chân vội vã và có tiếng mở cửa trong điện thoại. Mẹ con đang chờ con xin lỗi đấy, xin lỗi đi rồi về nhà ngay. Nhìn xem người Thượng Hải nào trước khi kết hôn lại sống riêng. Lục Nguyên nói với giọng bình thường, rõ ràng là đã trốn thoát khỏi Khâu Văn. Lục Thi Mạc không biết nói gì, người Thượng Hải, trong ấn tượng của người ngoài. Người Thượng Hải tinh tế và ích kỷ, luôn tìm lợi ích, tránh nguy hiểm, kiêu ngạo và tự phụ. Thượng Hải có các cửa hàng tiện lợi không bao giờ đóng cửa. Mùi nước hoa không bao giờ biến mất trên tàu điện ngầm. Rượu tràn lan và bầu trời đêm luôn sáng. So với Thẩm Quyến, Thượng Hải giống như một thiên kim tiểu thư có chút tinh tế. Nhưng người Thượng Hải là người Thượng Hải. Người địa phương Thượng Hải lại khác, họ nhút nhát, luôn theo quy tắc, chỉ mong một gia đình bình an, không bao giờ tranh giành bằng người ngoài, không biết phải trốn đi đâu. Lợi thế duy nhất là chi phí chìm thấp hơn so với người ngoài. Lục Nguyên từng nói, người Thượng Hải kết hôn theo tiêu chuẩn người thật thà với người thật thà. Không đòi hỏi thành công lớn, chỉ cần theo đúng quy tắc xã hội. Kết hôn muộn và sinh con muộn có thể chấp nhận, nhưng không kết hôn và không sinh con, Khâu Văn sẽ nhảy lầu. Việc chuyển ra ngoài sống đối với phụ huynh Thượng Hải giống như bị bóp cổ. Dù rõ ràng là bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng sự ra đi của con gái vẫn làm thay đổi quan niệm sống của họ. Trong số những cô gái độc nhất, không ai lại phản nghịch như thế, bỏ nhà ra đi trước khi kết hôn. Lục Thi Mạc trở thành trường hợp đặc biệt, trở thành sự cản trở của họ. Lục Nguyên thấy Lục Thi Mạc không trả lời, thở dài trong điện thoại. Con đã làm sai điều gì? Lục Thi Mạc cười nhẹ. Ba nói cho con đi. Ba bảo con xin lỗi cái gì? Con không làm sai, xin lỗi cái gì chứ? Hay là cứ thẳng thắn nói ra xem con nợ ba mẹ cái gì? Phải làm gì thì không bị coi là con gái phản nghịch. Bảo bối à, Lục Nguyên bị chặn họng. Không biết nói gì, con sẽ không về đâu. Hiện tại con cảm thấy rất tốt, rất vui vẻ. Mỗi ngày đều có thể hít thở không khí trong lành. Cảm thấy thoải mái và tự do. Đây là điều con chưa bao giờ trải nghiệm được. Ba, trước đây mỗi khi về nhà, con đều cảm thấy lo sợ. Chỉ cần thấy bóng dáng mẹ, cơ thể con sẽ run rẩy. Thậm chí mẹ chỉ cần thở dài, con đã cảm thấy cuộc sống của mình rất thất bại, là con làm hại mẹ. Ôi, tuần tới anh họ con kết hôn, chúng ta phải tham dự buổi họp mặt gia đình. Nếu con không về, ba sẽ rất xấu hổ. Lục Nguyên cuối cùng đã nói rõ mục đích của mình. Tại sao ba lại cảm thấy xấu hổ? Lục Thi Mạc dựa vào tường trong hành lang, ánh mắt nhìn vào đèn sáng trong phòng thí nghiệm đối diện. Không hiểu hỏi, bởi vì con không về, chúng ta sẽ không phải là một gia đình hòa thuận sao? Con hàng ngày phải làm việc để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Điều gì khiến ở con khiến ba cảm thấy xấu hổ? Con làm việc rất vất vả, trở về nhà gặp mẹ, ăn cơm cùng nhau còn khó nuốt trôi, căn bản không thể sống cùng nhau. Tại sao con phải về nhà? Lục Thi Mạc hiếm khi tranh cãi với Lục Nguyên, nhưng hôm nay cô muốn có chút tự do giống như ánh mắt của Hồng Mạt Lệ. Bảo bối, ba luôn muốn nói chuyện với con. Công việc hiện tại của con vất vả và nguy hiểm như vậy. Có muốn từ bỏ không? Về nhà giúp ba. Ba, trọng điểm là công việc có mệt không? Lục Thi Mạc cắt đứt lời của Lục Nguyên một cách u sầu. Cô hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nói, con sẽ giải thích tình hình trong nhóm gia đình, tiền mừng của anh họ con sẽ tự tay gửi cho anh ấy. Khi vụ án này xong, con sẽ mời anh họ ăn cơm để xin lỗi, đừng nói chuyện về việc từ bỏ. Điều đó làm con cảm thấy mình không được yêu thương. Lục Thi Mạc nói xong, tắt điện thoại, không có việc gì nữa. Cúp máy đi, đừng gọi lại, tối nay con có nhiệm vụ. Tắt màn hình, Lục Thi Mạc chần chừ một chút, cho đến khi cửa thang máy mở ra. Đồng nghiệp vẫy tay với tập hồ sơ. Đội trưởng Lục, hồ sơ vụ án đã đến. Cảm ơn, Lục Thi Mạc không có thời gian cảm thấy tội lỗi. Cô nhận hồ sơ, đi vào phòng thí nghiệm đối diện. Tối nay toàn đội phải sẵn sàng. Nói xong, cô trở lại văn phòng. Mở hồ sơ ra, nhóm điều tra ngoại tuyến đang sẵn sàng. Nhóm nghe lén đã vào vị trí. Lệnh bắt giữ đang trên đường. Nhưng câu chuyện về Trần Tư vẫn chưa được hoàn thiện. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, đã xảy ra chuyện gì? Lục Thi Mạc cảm thấy hiếu kỳ. Theo quy định của luật tố tụng hình sự, nếu tội phạm chưa đủ 18 tuổi và bị án tù dưới 5 năm, hồ sơ phải được niêm phong. Mặc dù chỉ là chuyện của năm ngoái, hồ sơ bị niêm phong lại phủ một lớp bụi. Cảnh sát không kịp lau sạch trước khi gửi cho Lục Thi Mạc. Cô thổi một hơi vào bìa hồ sơ, mở hồ sơ chỉ có 30 trang. Trang đầu là danh mục hồ sơ hình sự viết dở. Không có ảnh chụp mặt trước và bên của Trần Tư, chỉ có một bức ảnh hai inch của cậu ta ở trường học. Trong ảnh, Trần Tư mặc đồng phục học sinh, mỉm cười, có lông mày dày và đôi mắt to. Cậu ta trông khá điển trai, nếu còn sống chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Tiếp theo là giấy thông báo sự có mặt của người đại diện hợp pháp của nghi phạm chưa thành niên. Dưới đó là chữ ký siêu vẹo của Trần Quốc Bình. Giấy thông báo sự có mặt của luật sư của người bị hại. Dưới đó là danh mục lệnh bắt giữ trống. Giấy thông báo bắt giữ trống. Lục Thi Mạc không còn cách nào khác ngoài việc mở cuốn hồ sơ thứ hai. Danh mục tài liệu chứng cứ sửa đổi. Trong đó có tài liệu thẩm định kỹ thuật. Hiện trường, hỏi cung nhân chứng và lời khai của người bị hại. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, 23. Không không. Lời khai của người bị hại Trình Quang. Trình Quang trả lời, khoảng 9 giờ tối, tôi và người tình vừa ăn xong, vừa từ văn phòng ra thì gặp cậu ta. Cậu ta cứ la hét, nói một đống lời đe dọa tôi. Trình Quang trả lời, cậu ta nói muốn nổ bom giết tôi, bảo tôi đưa tiền cho ba cậu ta. Cảnh sát, tôi không phải là không đưa tiền. Các anh cũng biết chúng tôi làm công trình thường xuyên gặp khó khăn về tài chính. Tôi không muốn nợ lương công nhân. Tôi thực sự không còn tiền trả. Tôi nói cậu ta hãy bình tĩnh. Mọi chuyện có thể từ từ nói. Tôi sẽ bán nhà để đổi tiền cho cậu ta. Nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát. Trình Quang trả lời, tại sao không báo cảnh sát? Cậu ta cầm cái điều khiển này. Tôi không biết thật hay giả. Cậu ta nói nếu tôi báo cảnh sát thì cậu ta sẽ cho nổ tung cả bức tường. Nên tôi chỉ có thể an ủi cậu ta. Người tình của tôi cũng có mặt lúc đó. Cô ấy sợ đến mức khóc. Trình Quang trả lời, cậu ta yêu cầu tôi phải giao tiền ngay lập tức. Nếu không cậu ta sẽ nhấn nút. Vào buổi tối đâu có ngân hàng mở cửa. tôi chỉ có thể hứa với cậu ta rằng ngày mai, công ty sẽ sắp xếp trả tiền. Tôi vừa mới nói xong, thì xảy ra vụ nổ. Nếu các anh không tin, có thể kiểm tra camera giám sát. Công trường của chúng tôi có rất nhiều camera, cả trên cần cầu cũng có. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, 23:00. Biên bản hỏi cung nhân chứng. Trương Lâm, cô và nạn nhân có quan hệ gì? Trả lời, người tình. Hôm đó các người làm gì tại công trường? Trả lời, Trình Quang đang làm việc thêm giờ. Tôi ở bên cạnh anh ấy. Chúng tôi ăn một chút ở văn phòng và chuẩn bị rời đi. Cô còn nhớ vụ việc xảy ra lúc mấy giờ không? Hãy kể lại quá trình. Trả lời, khoảng 9 giờ tối, khi chúng tôi ra khỏi văn phòng và chuẩn bị đi đến bãi đậu xe. Bỗng thấy một đứa trẻ trong bóng tối. Nó đội mũ, cầm một thứ gì đó trên tay. Dưới chân có một chiếc túi đen. Tôi là người đầu tiên thấy nó. Tôi bị giật mình và vỗ vai Trình Quang. Anh ấy hỏi, cậu làm gì ở đây? Đứa trẻ nói rằng không cần gọi bảo vệ. Sau đó nó bắt đầu đe dọa Trình Quang, nói rằng nó có bom. Trình ban đầu không tin, cố gắng gọi bảo vệ, nhưng đứa trẻ đã mở túi ra. Trình Quang dùng đèn điện thoại chiếu vào. Bên trong quả thực có nhiều ống. Tôi hoảng sợ và hét lên. Trình Quang nói muốn báo cảnh sát. Đứa trẻ nói nếu báo cảnh sát thì nó sẽ cho nổ nơi này. Đứa trẻ đến để đòi tiền, nói rằng nếu Trình Quang đưa tiền cho nó thì nó sẽ đi. Trình Quang nói vào ban đêm không có ngân hàng mở cửa, sẽ xử lý vào ngày mai. Ngay khi vừa nói xong, bỗng nhiên xảy ra vụ nổ. Không có dấu hiệu gì trước đó, tiếng nổ rất lớn. Tôi bị ù tai ngay lập tức và hoảng sợ chạy về phía sau. Lục Thi Mạc lật vài trang nữa. Bảo vệ công trường nói rằng ngay sau khi nghe tiếng nổ, hắn lập tức đến ngay. Thấy ông chủ đang gọi điện báo cảnh sát và yêu cầu gọi xe cấp cứu 120. Vì vậy hắn lập tức gọi. Hắn thấy quần áo của ông chủ bị cháy nhiều lỗ, thậm chí mặt bị đá văng trúng làm xước da, chảy máu không ngừng. Công nhân công trường nói rằng Trình Quang thường không mắng mỏ người khác, đối xử với công nhân khá tử tế. Mỗi tuần hắn ta đến công trường 3 lần vào những giờ cố định. Lục Thi Mạc đứng dậy lấy một ly nước và uống một ngụm. Các biên bản hỏi cung và lời khai này khác xa so với những gì Hồng Mạt Lệ đã nói vào buổi chiều. Hồng Mạt Lệ nói rằng cô ta đã nghe Trình Quang mắng mỏ và nghe thấy hắn ta nói mẹ nó, cùng với tiếng cầu cứu của đứa trẻ. Nhưng Trình Quang đã báo cảnh sát ngay lập tức và thậm chí gọi xe cấp cứu cho đối phương. Hắn và Trương Lâm không có sơ hở logic trong lời khai. Gần như không có sự khác biệt. Tất cả đều quá hoàn hảo. Chỉ là không hoàn hảo. Trình Quang trong thời gian hạn chế đã chuyển gái mại dâm ra khỏi công trường và có thời gian để kiểm tra camera cho cảnh sát. Mọi hành động của hắn đều như đang vội vã chứng minh sự trong sạch của mình. Lục Thi Mạc lật sang phần tài liệu chứng cứ. Các bản đồ hiện trường cho thấy hiện trạng của vụ tai nạn. Ngày hôm đó có mưa nhỏ, đất ẩm nhưng không lún. Vì vậy dấu vết chân vẫn rõ ràng. Ngoài văn phòng, chân tường phía đông, bên ngoài cần cầu, hiện trường tội phạm đều có dấu vết chân của Trần Tư đi lại. Cậu ấy trèo vào từ tường ngoài công trường và đi qua đi lại quanh văn phòng. Những dấu vết chân đó, Lục Thi Mạc chỉ nhìn qua một cái đã hiểu được tâm trạng của Trần Tư. Cậu ta lo lắng, căng thẳng, dường như còn sợ hãi, đi qua đi lại như đang lúng túng, bước đi vòng quanh, dấu chân chồng chéo lên nhau. Cô tiếp tục lật qua phần đánh giá chứng cứ, mảnh sợi đen DNA. Mảnh điều khiển DNA, dấu tay trên cần cầu, thành phần thuốc nổ trong căn hộ cho thuê, và phân tích chữ viết trong nhật ký. Tất cả đều chỉ về một người, Trần Tư. Lục Thi Mạc nhanh chóng lật đến các trang phân tích chữ viết. Một bức ảnh nhật ký ghi đầy những dòng chữ của Trần Tư ở tuổi 17. người cha yếu đuối. Điều duy nhất ông ta dạy tôi trong đời là đừng trở thành người giống như ông ta. Trở thành một người yếu đuối và hèn hạ như thế. Mẹ nằm trên giường, tôi hy vọng có thể thay mẹ chết, để họ có thể sống. Sống với danh nghĩa này, sống ở một huyện nhỏ, sống trong núi không thể bay ra, sống trong căn hộ cho thuê mấy chục mét vuông. Tôi không phải chịu đau đớn, mẹ cũng không phải, mẹ không phải nói nữa. Con trai, mẹ rất đau, tôi cũng không phải chịu đựng sự xé rách đó. Bà khiến tôi cảm thấy có lỗi. Bà nói nếu tôi học hành chăm chỉ, mẹ sẽ không đau. Thật buồn cười. Tôi biết bà chỉ muốn tôi cảm thấy có lỗi, nhưng tôi rất yêu mẹ. Tôi hy vọng sức khỏe của bà có thể cải thiện. Tôi thà sống một cuộc đời tầm thường và bất lực, miễn là bà còn sống. Lục Thi Mạc cảm thấy chấn động khi đọc đến dòng này. Bà sống như một ngọn nến tàn, ngọn lửa cuộc sống sắp tắt, nhưng ông ấy vẫn vô cảm. Hàng ngày về nhà chỉ biết nói không lấy được tiền. Tại sao ông ấy có thể sống bình thản đến vậy? Bình thản nói với con trai mình rằng, xin lỗi, bà có thể không cứu được mẹ con. Đó là mẹ của tôi, không phải mẹ của ông ấy. Ông ấy làm sao biết được nỗi đau của tôi? Ông ấy không phù hợp với thành phố này. Tôi nói vậy thì chúng ta hãy trở về. Trở về huyện, trở về núi. Nhưng ông ấy nói rằng giáo dục ở đây tốt hơn. Con phải tốt. Con tốt thì ba mới tốt. Mục đích của đời ba là để con sống tốt. Tôi nhìn vào đôi mắt của ông ấy, đứng trên nền đất cứng, cảm thấy xa lạ và lạnh lẽo. Ông sinh ra tôi nhưng mang lại cho tôi bất hạnh vô tận. May mắn hay bất hạnh, tôi chưa bao giờ chê bai cơm thừa canh cặn, chưa bao giờ phàn nàn về việc họ bỏ rơi tôi để kiếm tiền. Chưa bao giờ phàn nàn về sự tự ti và cảm giác tội lỗi trong tuổi thơ. Nhưng sự thiếu sót của tôi không thể làm cho gia đình này thay đổi. Nó vẫn nghèo, vẫn hư hỏng, vẫn đi theo con đường suy vong không thể cứu vãn. Ông không quan tâm đến mẹ tôi. Ông chỉ quan tâm đến tôi. Còn tôi chỉ quan tâm đến mẹ. Không sao, để tôi thay ông hoàn thành sứ mệnh của một người đàn ông. Tôi sẽ không trở thành người như ông. Tôi sẽ cứu mẹ tôi. Theo cách của tôi, đưa bà đi. Nhật ký kết thúc ở đây. Dưới đó là báo cáo phân tích ghi một câu lạnh lùng. Báo cáo phân tích, mẫu kiểm tra, mẫu chuẩn, xác nhận là chữ viết của cùng một người. Lục Thi Mạc cảm thấy mệt mỏi. Cô nằm xuống sofa với hồ sơ trong tay. Rút điện thoại và gọi điện. Anh Trương. Mọi người đã kiểm tra vợ của Trần Quốc Bình chưa? Xem bà ấy có bị bệnh gì vào năm 2020 không? Tôi nghi ngờ bà ấy có thể đã chết. Chúng tôi chưa có thời gian kiểm tra. Phải đợi đến khi bắt giữ. Mọi người hiện đang kiểm tra gì? Đang kiểm tra nơi cư trú của Trần Quốc Bình. Những căn hộ cho thuê chung cư rất khó kiểm tra. Cuộc khảo sát dân số gần đây không được báo cáo. Thật phiền phức, vậy các anh tiếp tục bận rộn đi. Tác giả có lời muốn nói, ngọn lửa cuộc sống đã được thắp sáng. Cách chương.